Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 10, nghênh chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến thế giới này cũng được một thời gian, thực lực hiện tại của hắn nếu như hoàn toàn bạo phát là có thể cùng cấp S nguy hiểm trùng so sánh tạm thời bao nhiêu đây xem như là đã ổn thỏa, bây giờ chỉ cần tập trung khuếch trương thế lực là có thể mấy ngày sau đó, yên tĩnh thời gian kéo dài không được bao lâu liền xảy ra chuyện. Một đám dị dân tộc quân đội hướng về phía thành thị công tới. Quân chủ, phía tây tường thành xuất hiện dị dân tộc công thành, số lượng lên đến 5 vạn quân đội. Diamirit hướng về phía Yuto bẩm báo. Đối phương tựa hồ đối với thành thị tình huống biết chút gì đó, cho nên liền không hề che giấu mình, rất cường thế cao điệu, một lần xuất động 5 vạn quân đội. Tới rồi sao, đây là cơ hội tốt để thu phục một nhánh quân đội, tới lúc ngươi biểu hiện rồi Diamirit. Yuto nhìn xem Diamirit cười nói, ta sẽ không để cho quân chủ thất vọng, đi đi tùy ngươi xử lý, mặc kệ là chém giết vẫn là thuần phục nhiều ít ngươi tự quyết định đi. Tuân lệnh, Isdet, ta tải, Isdet từ phía sau lưng Yuto đi tới. Người cũng nghe được rồi đi, dị tộc đã tới thành thị bên ngoài, cùng đi với ta đi thôi, đây là cơ hội để cho ngươi mở mang tầm mắt sức mạnh của anh Linh. Yuto nhìn Isdet cười nói, tốt, Isdet khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, thần sắc có chút hưng phấn. Nàng rất muốn xem trong miệng Yuto anh Linh là có dạng gì thực lực. Sau đó hai người cũng nhanh chóng đứng dậy, hướng về bên ngoài đi tới. Thành thị bên ngoài, 50.000 dị dân tộc bài binh bố trận, phóng tầm mắt nhìn tới, biển người mịt mờ, mỗi người trên người tản ra hung lệ chi khí, đều là tinh nhuệ, các loại công thành khí giới bắt đầu bị đẩy tới trước trận, chuẩn bị công thành đoạt đất. Ta là tộc Curtis hiếu tộc trường Kurey, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mở cửa thành đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Một cái dáng người cao lớn thanh niên tóc vàng, người khoác áo da gấu, hướng về phía thành thị hét lớn, diệu võ dương oai. Làm người chú ý là hắn trên đầu mọc ra một đôi tai thú, rất hiển nhiên hắn trong người có nguy hiểm trùng huyết thống. Dị dân tộc cũng sẽ không để ý đến dạng gì quái nhân, chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể phục chúng. Đáng chết dị dân tộc lại dám cuồng vọng như vậy, thật coi chúng ta không người sao. Cho ta chuẩn bị đại pháo, ta muốn bắn chết hắn. Một cái đội trưởng nghe vậy liền phẫn nộ chỉ vào dị tộc hét lớn. Tuân lệnh đội trưởng, binh sĩ tuân lệnh, lập tức đem đại pháo đẩy tới châm lửa đại pháo. Ầm ầm ầm, pháo kích bên trong, ở dị tộc trong bộ đội nổ lên, nhất thời chỉ ít trên 100 dị tộc bị tạc chết. Thấy vậy vị kia đội trưởng cũng không có cảm thấy vui vẻ. Mặc dù bọn hắn đã được bổ sung vật tư, nhưng hai bên chênh lệch quân số quá lớn, trận chiến này khó mà thắng được. Tình huống thế nào, lúc này cầm theo song thương Diamirit đi tới. Diamirit tướng quân, nhìn thấy đi tới Diamirit, vị kia đội trưởng cung kính chào hỏi. Quân số của địch nhân đúng là rất nhiều, bất quá cũng không phải là không thể giải quyết. Diamirit nhìn xem địch nhân quân đội trên mặt hiện lên một tia tự tin. Ta sẽ đi xuống cùng bọn hắn chiến đấu. Diamirit đột nhiên nói, tướng quân, số lượng địch nhân có đến 50.000 người, chuyện này. Không đợi vị kia đội trưởng nói xong, Diamirit liền đưa tay ra ngăn cản hắn nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi còn đối với bệ hạ lực lượng không rõ ràng, kể từ khi bọn hắn đặt chân vào thành thị phạm vi bên trong bọn hắn liền chú định sẽ thua. Các ngươi cứ chờ xem là được. Nói xong, Diamirit liền tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong nhảy xuống tường thành. Mấy chục mét tường thành đối với Diamirit tới nói cũng không phải là dạng gì khó khăn, rất nhanh liền thuận lợi đáp xuống mặt đất. Thú vị, nhìn xem Diamirit động tác Kurey thần sắc hiện lên một tia hứng thú. Lấy hắn B cấp nguy hiểm trùng thực lực cũng có thể tại 20 mét tường thành nhảy xuống mà không có chuyện gì. Điều này có thể thấy Diamirit có cùng hắn tương tự thực lực. Mặc dù trận chiến này tại thấy không có gì khó khăn, phụ thân hắn nhưng là cho hắn mang quân đi công thành chỉ là muốn hắn tăng lên danh vọng để sau này dễ hơn tiếp nhận tộc trưởng chức vị. Bất quá hắn vẫn rất ưa thích cùng cường giả giao thủ, hiện tại trong bộ tộc cũng chỉ có 10 người mới có thể cùng hắn đánh một trận. Diamirit xuất hiện khơi dậy hắn trong lòng hiếu chiến. Ta là Kurey Curtis bộ tộc thiếu tộc trưởng, dám cùng ta đánh một trận sao? Kurey nhìn xem đi tới Diamirit lớn tiếng mở lời thách đấu. Ta là Diamirit Uoduin, là bệ hạ dưới quyền kỵ sĩ, ta chấp nhận lời thách đấu. Diamirit thẳng thắn đáp lại. Ha ha ha, rất tốt, để ta xem ngươi thực lực ra sao đi. Kurey cười lớn nói, sau đó nhanh chóng xuống ngựa. Thiếu tộc trưởng, như vậy liệu có ổn không? Ta sợ đối phương sẽ nhân lúc ngài chiến đấu ra tay. Một vị trung niên dị dân tộc nhìn Kurey e ngại nói. Ta cũng nghĩ đến trường hợp đó, bất quá ta không cảm thấy đối phương sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Phải biết chúng ta bên này nhưng là có 50.000 người còn sợ đối phương giở thủ đoạn sao? Cô Ray cười tự tin nói, người cũng không cần nghi ngờ ánh mắt của ta, từ đối phương hành vi xem ra, hắn là một người có nguyên tắc sẽ không giở trò. Hắn mặc dù trẻ tuổi, hiếu chiến, nhưng cũng không phải là người vô não. Từ Diamiewicz tự xưng mình là kỵ sĩ, một mình tới đây lúc hắn liền nhận ra đối phương là dạng người ra sao, cho nên hắn mới sảng khoái như vậy cùng đối phương đánh một trận. Nhưng là, không đợi trung niên nhân lên tiếng, cô Ray liền giơ tay lên ngăn cản. Không cần nói nữa, ý ta đã quyết, hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi sẽ cứu ta, không phải sao? Cô Ray cười nói, ta đã rõ thiếu tộc trưởng. Nghe vậy trung niên nhân thần sắc mới giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chỉ thấy cô Ray hướng về phía Diamiewicz đi tới. Cách chương.